Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, thứ 1094 chương đau dài không bằng đau ngắn. Thói quen trong bóng đêm bóng dáng, kỳ có thể có được ẩn nấp công phu là người thường sở không thể cùng. Dù là Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch như thế cảnh giác nhân, cũng không có phát hiện, trước đây. Đêm tối vẫn đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu đêm tối hơi hiện ra âm u lạnh lẽo ánh mắt. Nhìn chằm chằm đặt ở Hắc Tiểu Thiên trên đầu tay. Trong lòng có loại đồ đạc của mình bị người khác đụng vào cảm giác. Hoặc là đêm tối lần này ánh mắt quá mức âm u lạnh lẽo. Thậm chí còn mang theo cường đại tính xâm lược. Nhượng Mẫn cảm Diêm Lệ vào giờ khắc này dường như phát hiện cái gì. Chiều đêm tối cái phương hướng này nhìn sang, thế nào, thấy Diêm Lệ như có điều suy nghĩ nhìn nơi khác, Tiểu Ý Tịch hỏi, dường như, đụng tới người quen, bọn họ theo Diêm Lệ tầm mắt nhìn sang, quả nhiên theo kia bóng mờ chung nhìn thấy một mặt bóng đen. Đãn là hoàn toàn nhìn không ra kia rốt cuộc là ai. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng không phát hiện được chỗ đó còn có một nhân. Mặc dù là theo bóng đen kia trước người đi qua nhân, cũng không có phát hiện hắn vừa đi qua địa phương, còn có một bôi đen ảnh. Diêm Lệ không trả lời, mà là trực tiếp mại khai bước chân chiều đêm tối chỗ địa phương đi tới. Đêm tối nguyên bản không có ý định trốn, hắn nếu thật muốn giấu đi lời, Diêm Lệ muốn phát hiện hắn, là không thể nào, thấy bọn họ phát hiện sự tồn tại của mình. Đêm tối cũng không tính toán ly khai, mà là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ qua đây. Đi đến gần, Hắc Tiểu Thiên mới phát hiện là đêm tối. Mắt lập tức sáng lên. Cha, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đêm tối không nói chuyện, hơi hiện ra âm u lạnh lẽo ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diêm Lệ ba người. Cha, An Thành nhíu mày, dùng quan sát ánh mắt nhìn đêm tối. Nói thẳng, Tiểu Thiên, hắn là phụ thân ngươi. Nếu như hắn không nhìn lầm lời, người này là ma tộc đi. Sao có thể hội là của Tiểu Thiên phụ thân? Ma tộc là không thể nào sinh ra một ám tộc đứa nhỏ. Đối An Thành một chút liền phát hiện mình là một ma tộc sự tình. Đêm tối cũng không thèm để ý. Hắn đã là danh ma tộc thần tôn. Ở nhân loại ở giữa có lẽ có thể rất tốt ẩn giấu chính mình yêu ma khí. Thế nhưng ở trong tối tộc cao thủ trước mặt, còn là rất dễ lộ tẩy. Diêm Lệ nguyên bản liền cho rằng đêm tối là của Hắc Tiểu Thiên dưỡng phụ. Bất quá hắn cũng nhìn ra đêm tối cũng không thích hắn trước đây với hắn xưng hô. Cho nên lần này không tốt chào hỏi, đành phải tỉnh lược xưng hô. Nói, đêm tối là của Tiểu Thiên dưỡng phụ, Hắc Tiểu Thiên gà con mổ gạo tựa như gật đầu. Đúng vậy, không phải, Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối hai người đồng thời mở miệng. Cho nên, rốt cuộc là không phải. Tiểu Ý Tịch hoài nghi nhìn hai người bọn họ. Không phải, lần này, đêm tối không chậm trễ chút nào. Hắc Tiểu Thiên đáng thương nhìn đêm tối. Thoạt nhìn giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu thú. Thoạt nhìn ủy khuất vừa đáng thương. Đêm tối vô cảm quay đầu. Không đi nhìn nàng khó chịu trong mắt. Sợ chính mình sẽ mềm lòng, một mềm lòng lại đáp ứng. Cái gì trưởng bối, suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân cảm thấy đau đầu. Hắc Tiểu Thiên trong lòng càng khó qua, tựa như đã hoàn toàn bị đêm tối cấp vứt bỏ bình thường. Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Ý Tịch nghi ngờ nói. Vậy ngươi vì sao phải gọi hắn cha? Hắc Tiểu Thiên tùy đầu, không trả lời, cũng không nói gì, thật giống như chỉ cần vừa mở miệng. Nàng và đại hắc cha liền cái gì quan hệ cũng không có như nhau. Tiểu Thiên Thiên, nhận thấy được Hắc Tiểu Thiên hạ cảm xúc, Diêm Lệ quan tâm hô một tiếng, trái lại An Thành dường như đã nhận ra cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn đêm tối liếc mắt một cái. Ta trước trong tông, trời đã sáng bị phát hiện, sư phụ nên huấn ta, vội vội vàng vàng bỏ lại này một câu. Hắc Tiểu Thiên liền lỗi khai thân thể. Trực tiếp hướng ngoài thành phi, ngoặc kép chấm chấm, ta đi tống nàng đi, Diêm Lệ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đêm hôm khuya khoắt, hắn nhưng không yên lòng nhượng Hắc Tiểu Thiên một người trở lại. Diêm Lệ và Hắc Tiểu Thiên nhất đi, đêm tối cũng không muốn nhiều làm dừng lại, trực tiếp quay người ly khai. Đằng đằng, phía sau truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm gọi ở hắn. Đêm tối bước chân một trận, có chút không muốn để ý tới hai cái này ám tộc nhân. Đãn nghĩ đến Hắc Tiểu Thiên cũng là ám tộc nhân, rốt cuộc còn là dừng lại, vô cảm nhìn bọn họ. An Thành quan sát đêm tối liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi hẳn không phải là theo phong ấn nơi trung ra tới viễn cổ ma tộc đi. Đêm tối thủy trong mắt liên nâng cũng không nâng một chút, tản ra một loại có liên quan gì tới ngươi khí tức. An Thành cũng không giận, như trước chỉ là thản nhiên nói, Tiểu Thiên ở chúng ta ám tộc không phải người thường, tộc trưởng Hoa trưởng lão với nàng phi thường coi trọng, nếu để cho người trong tộc biết nàng thường xuyên cùng ma tộc qua lại, này sẽ làm nàng ở trong tối trong tộc thế khó xử, rơi vào lúng túng cục diện. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ám tộc hòa ma tộc thù hận có thể truy tố đến thập mấy vạn năm tiền. Giống như là một đạo hóa không giải được kết. Đích xác, nếu để cho ám tộc người trong biết Hắc Tiểu Thiên hòa ma tộc người có qua lại. Tương lai phát sinh chuyện gì? Đầu tiên tìm người nói không chừng chính là Hắc Tiểu Thiên. Cho dù nàng là vô tội, mà Vân Sơ mặc dù hòa đại ma giữa quan hệ không phải là ít. Đãn dù sao Vân Sơ không phải chân chính ám tộc nhân. Nhưng Hắc Tiểu Thiên liền không giống nhau. Nàng hiện tại đã là ám tộc một thành viên. Nghe thấy An Thành lời. Đêm tối cục xuống mắt cuối cùng dơ lên. Rơi vào An Thành trên người. An Thành thần sắc rửng rưng tiếp tục nói. Người có thể theo Tiểu Thiên tới chỗ này. Tất nhiên cũng là quan tâm của nàng. Cho dù ngươi không phải là của nàng người thân. Đãn mặc kệ nói như thế nào. Tiểu Thiên là ám tộc, ngươi là ma tộc nhân, cho nên còn là không muốn thường xuyên qua lại tương đối khá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Thiên tương lai còn có thể là chúng ta ám tộc hạ mặc cho tộc trưởng. Trên người nàng trách nhiệm rất nặng, An Thành, Tiêu Ý Tịch mở miệng. Trong lòng có một tia nghi hoặc, tộc trưởng không phải nói, phải đem tộc trưởng vị truyền cho Vân Sơ không? Tại sao lại chạy đến Hắc Tiểu Thiên trên người đi? Đãn nghĩ lại vừa nghĩ. Đây là bọn hắn ám tộc nội bộ sự tình. Không cần thiết ở ma tộc trước mặt nói lên. Huống chi Tiểu Thiên là của Vân Sơ đồ đệ. Lại là bán nguyệt chuyển thế. Tộc trưởng vị vốn nên liền là của Tiểu Thiên. Vân Sơ nếu như bất làm tộc trưởng. Tiểu Thiên cũng là có khả năng nối ngôi. Thế là lời ra khỏi miệng hậu. Hắn liền thu lại. Đúng là như thế, Tiêu Ý Tịch sửa lại miệng, khẽ nói, ám tộc rất cảm ơn ma tộc lần này không có đổi tận giết tuyệt. Bất quá Tiểu Thiên đích xác sẽ là chúng ta tương lai tộc trưởng. Trong người phân trên, sợ rằng sau hội có nhiều bất tiện, Thủy Chung không nói gì đêm tối ở bọn họ sau khi nói xong. Vô cảm mở miệng, nói xong, ách Tiêu Ý Tịch và An Thành đều là sửng sốt. Không rõ đêm tối đây là cái gì phản ứng. Đêm tối quay người, nói xong cũng cáo từ Tiêu Ý Tịch, An Thành, mà đêm tối bóng dáng đã tan biến trong bóng đêm. Lưu lại hai còn không biết đâu mà lần nhân. Hắn đây là ý gì? Không biết Tiêu Ý Tịch lắc đầu. Bất quá, An Thành ngươi vừa rồi thế nào đột nhiên nói lời như thế? Ta nói được không đúng sao? An Thành thần sắc rửng rưng. Tiểu Thiên thoạt nhìn dường như rất ỷ lại, cũng rất thích này ma tộc, đán ma tộc hòa ám tộc chung quy không phải một loại. Cũng không phải tất cả ma tộc cũng có thể tiếp thu chúng ta ám tộc nhân. Huống chi ta nói được cũng không lỗi, Vân Sơ hiện tại có Vân Tiêu Thần Điện và Kiền Nguyên Tông muốn kiêm. Kia còn có tâm tư trưởng quản ám tộc, Tiểu Thiên dù sao cũng là bán nguyệt chuyển thế, kia vị trí chung quy sẽ là nàng kế thừa. Đến lúc đó, nàng như thế nào còn có thể cùng ma tộc có qua lại? Tiểu Ý Tịch nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng phải, hết chương.